Thú Phu Cường Cường Thưởng, chương 19, không bằng chết sẽ tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Phượng Chi hạ ta không có quyến rũ bọn họ. Ngươi không thể nói ta như vậy, không thể, nội tâm của thiên giả không thể kiềm chế được trào dâng một tia phẫn nộ sau khi nghe được giọng điệu châm chọc của Thunder nên lớn tiếng đối với hắn gào lên. Hừ, còn dám nói là không có, ta xem ngươi còn có thể mạnh miệng được đến lúc nào. Thunder hừ lạnh đưa bàn tay to lớn nắm lấy một bên bồng đào đẫy đà của thiên giả mà mạnh bạo xoa nắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nhăn lại vì bị đau đớn đột ngột tập kích, thiên giả gắt gao cắn chặt môi dưới để cho chính mình không thốt ra thanh âm thống khổ. Biểu tình quật cường hiện tại của nàng không hiểu sao lại khiến cho nội tâm Thunder trỗi dậy một đạo tức giận mãnh liệt, đôi mắt màu vàng ánh trăng bỗng chốc trở nên đỏ ngầu, đem năm đầu ngón tay đang xoa nắn trên ngực thiên giả gắt gao siết chặt. Bầu ngực trắng mịn mềm mại ngay lập tức bị Thunder vẽ lên những đạo dấu tay bầm tím ghê rợn. Thiên giả không chịu đựng được phát ra tiếng thét thống khổ, mồ hôi lạnh không ngừng từ trên thái dương chảy xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng trở nên trắng bệch một mảnh. Hướng ta thừa nhận rằng bản thân ngươi đã sai thì ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Ta, không có, lồng ngực liên tiếp phập phồng vì đau đớn đang hoành hành trên thân thể, sâu thẳm bên trong đôi mắt tuyệt đẹp của thiên giả tràn đầy thần sắc quật cường không chịu khuất phục. Ngươi, Thunder nguy hiểm khẽ nheo đôi mắt sắc bén, sự phẫn nộ trong lòng giống như bị hỏa diễm bất diệt thiêu đốt khiến hắn không khỏi có nổi xúc động muốn phát điên. Ngươi đã không biết tốt xấu như vậy thì ta sẽ cho ngươi biết thế nào là hậu quả khi chọc giận ta. Vừa dứt lời hắn liền thô lỗ đem thiên giả đẩy ngã xuống giường đá, đưa tay tách rộng cặp đùi tuyết trắng của nàng sang hai bên, đồng thời đem váy da thú phía dưới thân mình cởi bỏ để lộ ra cường vật thô to dị thường, trong tình huống không có chất bôi trơn liền hung hăng đâm vào địa phương yếu ớt nhất của nàng. Đau quá, nơi tư mật bị hắn tàn bạo xé rách truyền đến một trận đau đớn mãnh liệt, chui lợi khí thô dài ở bên trong cơ thể của nàng không ngừng thẳng tiến về phía trước hung ác đâm chọc, từng giọt máu tươi đỏ thẫm theo chuyển động của côn T chậm rãi tràn ra ngoài. Ngươi không phải rất thích giống được khác đối với ngươi làm như vậy sao? Vì cớ gì không cười? Thunder mạnh mẽ cử động thắt lưng trùng trùng điệp điệp thẳng tiến tàn phá bên trong thân thể thiên giả, đôi mắt màu vàng lạnh lẽo nhìn chăm chú biểu tình thống khổ của nữ nhân dưới thân, cố gắng làm cho bản thân xem nhẹ một tia cảm xúc bất thường đột ngột xuất hiện tại đáy lòng, càng thêm ra sức chiếm đoạt giống như muốn đem thân hình kiều nhuyễn trước mắt sáp nhập vào bên trong cơ thể của mình. Đôi hàng chân mày của thiên giả gắt gao nhíu chặt vào nhau, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì bị sự đau đớn như dao cắt truyền đến từ nơi tư mật mà trở nên đỏ ửng khác thường, tơ máu theo cánh môi căng mọng chảy xuống hõm cổ trắng ngần trông vô cùng kích thích thị giác người nhìn. Ngươi là của ta, bất kỳ ai cũng không thể giữ lấy ngươi ngoại trừ ta. Chỉ có thể là ta. Thunder gần như hung tàn cưỡng đoạt thân thể của thiên giả, mỗi một lần côn TH. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê chuyển động đều giống như một phen lợi kiếm sắc bén cắt xé huyết nhục của nàng, mùi máu tươi chậm rãi lan tỏa bên trong không gian càng thêm kích thích thú tính của người nam nhân đang rong ruỗi trên thân thể nàng, bàn tay to lớn gắt gao chế trụ vòng eo tinh tế như chỉ hận không thể bẻ gãy nó. Lúc này thiên giả thật hận tại sao chính bản thân nàng không ngất đi, thân thể nhỏ nhắn lay động theo từng chuyển động của hắn, vài lần suýt rơi xuống giường đều bị hắn thô bạo kéo lại. Phách, ngươi cầu xin ta muốn ngươi cầu xin ta, ngươi có nghe không? Bàn tay to lớn của Thunder không chút lưu tình đánh mạnh vào mông thiên giả, lưu lại năm đạo dấu tay sưng đỏ. Thiên giả không kiềm chế được bật khóc, những ủy khuất oán hận bên trong nội tâm nhất thời đều trút ra ngoài như muốn bao trùm hết lý trí của nàng, nàng bi quan suy nghĩ với tình cảnh hiện tại không bằng cứ chết đi sẽ tốt hơn. Cách chương.